Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 415 xe tung tích, mộ một chỗ, nam nhân cảm giác được di động chấn động, mở ra nhìn đến kia ngắn gọn ba chữ, không có chút nào bởi vì trong giọng nói có lệ mà sinh khí, ngược lại con ngươi hơi nhu. Đường thiếu ruột rất rõ ràng chính mình cùng Tô Linh chi gian hồng câu. Phía trước sự tình hắn vô lực vãn hồi. Như vậy về sau nguyên do sự việc hắn quyết định, liền tính chỉ là nhìn nàng. Cũng hảo, Tam Đạt Kiều phụ cận trấn thông đường sắt là gần nhất xây cất thẳng tới lộ. Nghe nói bởi vì tài chính vấn đề, công trình tạm thời đình chỉ. Nhưng chỉnh thể bộ dáng đã ra tới, bởi vì kéo dài qua phụ cận thị trấn, đường sắt hạ dùng bảo tồn cửa động tắc thành không ít lưu lạc người cư trú dây mà. Cố Văn Bắc xe liền ngừng ở đường sắt phụ cận, Tô Linh xuống xe bốn phía, mà hắn nhìn đến những cái đó hình dung khất cái người khẽ nhíu mày. Thành phố C kinh tế phồn vinh. Liền phụ cận mấy cái nội thành so sánh với tính tốt nhất giả, chỉ cần là người bình thường cơ hồ tùy ý có thể tìm được công tác. Mà những người này vừa thấy liền tứ chi kiện toàn, lại ăn mặc dơ loạn quần áo trốn ở chỗ này, hiển nhiên đều là không nghĩ xuất lực lại tưởng có điều đạt được người. Nhìn mắt bốn phía, vẫn chưa có điều phát hiện. Ngẩng đầu chú ý tới Tô Linh đang đứng lên đỉnh đầu đường dây thượng. Lấy hắn thị giác nhìn lại, thiếu nữ bóng dáng thanh lãnh đứng ngạo nghễ, tựa gần ngay trước mắt lại phảng phất xa ở phía chân trời. Làm hắn cảm thấy có vài phần không chân thật. Nháy mắt kia thân ảnh trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cố Văn Bắc trong lòng bỗng dưng căng thẳng. Đại ở bên cạnh trăm mét ngoại tìm được nàng khi cả người nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó ý thức được cái này tâm lý, Cố Văn Bắc chinh lăng lúc sau lắc lắc đầu, lựa chọn một cái khác phương hướng đi hỏi thăm Mani Du Dương. Tiếng chuông ở không trung phiêu tán, Tô Linh tiếp khởi di động, bên tai đó là kia thấp thuần thanh âm truyền đến. Xe vị trí tra được, ta chia ngươi. Tô Linh nghe thấy câu nói sau, di động đi theo chấn động, nàng mở ra khuếch đại âm thanh, một bên click mở tin nhắn bản đồ, phát hiện vị trí khoảng cách nơi này cũng không xa. Đối với microphone thấp giọng nói tạ, bên kia ngay sau đó nói, không cần cùng ta nói cảm ơn, Phan Mộc Lan ân nguy xếp hạng thủ vị. Tô Linh hiện tại không rảnh tưởng hắn lời nói hàm nghĩa. Nói thanh sau cắt đứt điện thoại, vừa mới chuẩn bị trực tiếp qua đi, quay đầu lại thoáng nhìn ở dưới Cố Văn Bắc. Đầu tiên là đi xuống đường sắt, hai người lái xe hướng tới bên cạnh đường nhỏ xuyên qua. Đại khái đi rồi 10 phút đã tới rồi mục đích địa. Trước mắt lại là một cái loại nhỏ nhà xưởng khu, nhà xưởng đại môn cũng không khóa, bên cạnh phòng an ninh cũng là không. Bất quá từ sáng lên đại môn đèn có thể thấy được người chỉ là tạm thời rời đi. Tô Linh đi vào đại môn đại khắc, trong tay nhận đã là bay ra mấy đạo hắc ảnh, đen đặc sương mù màu đen phảng phất muốn ngưng kết thành khối. Cố Văn Bắc chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ không khí uổng phí giảm xuống. Ngẩng đầu nhìn lại thái dương còn tại, nhưng không biết có phải hay không ảo giác. Ánh sáng tựa hồ không có phía trước sáng ngời. Lại không biết, lúc này đỉnh đầu hắn nửa thước trên không. Kia đen nhánh sương mù che đậy hắn toàn bộ thân ảnh. Ở Tô Linh mệnh lệnh hạ, sương mù dập dạp phân tán các nơi, chúng nó giống như mang theo sinh mệnh không ngừng ở các nơi thiết lều chung xuyên qua. Mà lúc này Tô Linh cùng Cố Văn Bắc đã là đi đến nhà xưởng trung gian. Đại khái là nơi này người đều ở công tác, Hơn nữa hai người là nghênh ngang đi vào tới. Cuối cùng có người phát hiện bọn họ khi cũng chỉ cho là mặt khác nhà xưởng hộ khách. Rốt cuộc nơi này sinh gương mặt quá nhiều. Công xưởng nhỏ cũng chưa nói thống nhất trang phục. Thực dễ dàng bị bỏ qua. Bên trong thoạt nhìn không nhỏ. Muốn tách ra tìm sao? Từ bên ngoài nhìn lên nhà xưởng diện tích cũng không lớn. Không nghĩ tới bên trong lại có kéo dài. Chú ý tới bốn phương thông suốt con đường. Cố Văn Bác cảm thấy binh chia làm hai đường khả năng sẽ càng nhanh lên. Không cần, Tô Linh làm hắn hơi làm tạm dừng. Chính mình cũng đừng ở tại chỗ. Từ Cố Văn Bác tầm mắt nhìn lại. Thiếu nữ ánh mắt vẫn luôn khắp nơi nhìn ra. Đại khái 5 phút đồng hồ sau, nàng nhìn chằm chằm trước mặt hư không. Ánh mắt chuyên chú nhìn cái gì? Như vậy rằng co 4-5 giây, nàng đột nhiên xoay người hướng tới bọn họ vừa rồi tới con đường kia trở về đi. Tuy rằng không biết Tô Linh dụng ý, Cố Văn Bác vẫn là theo sát sau đó. Bọn họ đường cũ phản hồi đến vừa rồi đi ngang qua cái thứ nhất mở rộng chi nhánh khẩu. Phía trước là tuyển bên trái. Hiện giờ Tô Linh hướng tới bên phải đi đến. Không thể không nói, này khu công nghiệp đường nhỏ ân bài thập phần hỗn loạn. Liền như vậy một hồi công phu, bọn họ đã là xoay 5-6 thứ cong. Nhưng làm Cố Văn Bác kinh ngạc chính là Tô Linh từ đầu tới đuôi liền tạm dừng đều không có. Thật giống như đối nơi này hết thảy đều rất quen thuộc, giống nhau. Lại sau đó, hắn liền thấy được phía trước xe lều. Màu xám có chút cổ xưa xe con tùy ý ngừng ở xe lều biên giác. Hoàn toàn cùng kia chiếc Cố Văn Bác ở Tô Linh di động thượng nhìn đến xe giống nhau như đúc. Đến nỗi vì cái gì như vậy khẳng định, bởi vì như vậy xe con phía trên có cùng hình ảnh thượng giống nhau như đúc thiết giá. Nếu nói đây cũng là trùng hợp, như vậy thiết giá thượng có cái đồng dạng một thước tả hữu cây thang liền không thể đang nói là trùng hợp đi. Cố Văn Bác khắp nơi nhìn hạ, bước đi đến 100 mét ngoại một phòng. Nơi đó một cái công nhân đang ở sửa sang lại phòng tồn kho. Bỗng nhiên nhìn đến tiến vào cái người xa lạ còn dọa nhảy dựng. Cuối cùng nghe được Cố Văn Bác ý đồ đến, hồ nghi nhìn hắn. Ngươi nói chiếc xe kia chủ nhân rớt tiền, nhưng chúng ta lão bản hai ngày này về quê, xe chính là hắn. Cố Văn Bác bất quá là sợ rút dây động dừng mới xả đến hoảng. Nghe được lời này không chút hoang mang nói, có phải hay không lão bản ta không rõ ràng lắm, nhưng là tối hôm qua rớt, bởi vì số lượng không nhỏ, ta phí hảo công phu mới tìm được nơi này, phía trước hỗ trợ cảnh sát liền ở xưởng ngoại, bọn họ một hai phải lại đây, phỏng chừng là sợ ta nuốt tiền, hắn nói ra dáng ra hình, nói đến cảnh sát. Còn cố ý chế nhạo hạ, tựa hồ tưởng nói chính mình không kia lòng xấu xa. Công nhân mới đầu là có chút hoài nghi Cố Văn Bác ý đồ đến. Nghe được cảnh sát tới, hoảng sợ, này xưởng chỉ là khu công nghiệp một cái tiểu xưởng. Nguyên nhân chính là như thế. Phần lớn người đều rõ ràng chiếc xe kia là lão bản từ bằng hữu trong tay làm ra. Nghe nói thập phần tiện nghi, không cần phải nói đều đoán được phỏng chừng là từ đâu trộm. Đơn giản ngày thường đều là đưa phụ cận hóa, mà này phiến camera lại thiếu, liền cũng không để ý. Hiện giờ cảnh sát tới, nhưng không phải lo lắng, nghĩ đến chính mình chỉ là cái làm công, chuyện này cũng không thể cùng làm việc xấu. Lập tức nói, vậy không phải lão bản, tối hôm qua xe là đi ra ngoài một chuyến, nhưng là Bành Ân Dân khai, người nọ là lão bản bằng hữu, bất quá người tối hôm qua trở về đã không thấy tăm hơi. Hôm nay nghe nói cũng trở về, nguyên lai người thật sự ở chỗ này sao? Cố Văn Bắc áp xuống cảm xúc, tiếp tục nói, ngươi biết như thế nào tìm được hắn sao? Có thể là cố kỵ cảnh sát sẽ tiến vào liên lụy chính mình. Công nhân chợt nhớ tới có thứ nghe được đồn đãi. Đó là nói, Bành Ân Dân mấy ngày nay là đi theo mấy cái xưởng hữu trụ. Bất quá hiện tại khẳng định tìm không thấy. Nếu ngươi thật sự vội vã tìm người, nhưng thật ra có cái tin tức. Tô Linh lúc này liền đứng ở cách đó không xa. Hai phương tuy cách 100 mét xa, Cố Văn Bắc cùng công nhân đối thoại lại không tránh được nàng lỗ tai. Lúc này kia công nhân tiểu tâm nhìn bốn phía, sau đó nhỏ giọng thò lại gần cùng Cố Văn Bắc thấp giọng nói. Lần trước Bành Ân Dân uống say nói thị trưởng là hắn muội phu. Ngoặc kép, hết chương.